nghi ngờ nói, bà, ngươi chính là dùng hoa này nấu thành vong tình sao? Mạnh bà cười cười, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, lấy xuống một đóa bỉ ngạn hoa đỏ tươi, thở dài nói, nhà đầu a, người nào khi còn sống, cũng đều rơi lệ, bởi vì hỉ, bởi vì bi, bởi vì đau, bởi vì hận, bởi vì buồn, vì ái, ta đây, đều đã thu thập từng giọt nước mắt của bọn họ cùng bỉ ngạn hoa này nấu thành canh. Cách chương.